Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 284, chữa trị. Lý Thừa Càn xe ngựa chạy đến chân núi sau, ngừng lại, Khâu Công Công dẫn đầu ở trên xe ngựa đi xuống, nhìn thấy Tô Bạch mang theo người cả nhà ở chỗ này nghênh đón. Lập tức liền vội vàng chậm chậm đi tới nói. Lão nô tham kiến hầu gia. Sau đó nhìn về phía Vương Hưng đám người nói, lão nô lễ độ. Tô Bạch khách khí cười một tiếng nói, Khâu Công Công này liền khách khí rồi. Thái tử điện hạ có thể ở trên xe. Sau lưng mọi người vừa nghe, giờ mới hiểu được, nguyên lai trên mã xa là thái tử a. Khâu Công Công cười híp mắt nói, khắp nơi ở, thái tử điện hạ liền ở trên xe. Bất quá thái tử điện hạ trên chân có thương tích, liền không có phương tiện xuống. Tô Bạch gật đầu nói phải. Nhưng là vừa lúc đó, Lý Thừa Càn xuống xe ngựa, hai tay vịn xe bản, không để cho mình về phần té. Tô Bạch cùng Khâu Công Công đồng thời thấy, hai người bận rộn lo lắng chạy tới, đưa hai tay ra nâng lên Lý Thừa Càn. Tô Bạch nhẹ giọng nói, xin điện hạ hồi xa giá. Lý Thừa Càn cười khoát tay một cái nói, không sao không sao. Thật lâu không có bái kiến bá phụ bá mẫu rồi. Lần này làm phiền bọn họ đi ra tiếp bản cung. Bản cung tự nhiên không thể thất lễ. Vương Hưng cùng Vương Liêu Thị sau khi nghe, kích động tay cũng không biết để vào đâu rồi. Tô Bạch nhưng là nghe có chút kinh hãi. Bá phụ bá mẫu, người bá phụ bá mẫu cái kia có kết quả tốt. Tô Bạch ra ra nãi nãi cũng là ở chân núi nghênh đón. Lý Thừa Càn từng cái cho hai người thi lễ. Ra ra cười con mắt đều phải không nhìn thấy. Trên dưới quan sát thái tử hai mắt rồi nói ra, mau mau lên núi. Chúng ta về nhà, trong nhà thức ăn cũng làm xong. Lý Thừa Càn sững sờ. Sau đó khẽ gật đầu một cái nói, được, về nhà. Bầu không khí bất chi bất giác trở nên có chút ấm áp đứng lên. Lý Thừa Càn nhìn này một mọi người nhân, có chút hâm mộ. Hâm mộ cái loại này bầu không khí, cái loại này thân tình. Khâu Công Công cũng là cười híp mắt nhìn hết thảy các thứ này. Không biết tại sao, ánh mắt cô ả nãi nãi đang nhìn hướng cái này lão thái giám trong ánh mắt phảng phất nhiều hơn một tia nhu hòa. Tô Bạch đỡ Lý Thừa Càn lên xe ngựa, chính mình một đại gia tử nhân đi theo phía sau xe ngựa. Dọc theo đường đi cười cười nói nói đi lên Mô Mô Sơn. Đại nhân, ngọn núi này không đơn giản a. Ngay tại Lý Thừa Càn đám người sau khi lên núi, cách đó không xa trong rừng cây, mấy đạo bóng người lóe lên tụ tập với nhau. Dù là bây giờ là ban ngày, trên người bọn họ hay lại là người mặc bó sát người quần áo đen. Bọn họ chính là Lý Thế Dân mặc lưới tình báo. Huyền vệ mới vừa nói ra, chính là một tên trong đó có chút gầy tiểu huyền vệ nhẹ nói ra. Bị gọi là đại nhân huyền vệ, rõ ràng là đứng ở vị trí đầu não một ông già. Lão già râu tóc bạc phơ, này thời điểm nhãn quang lóe lên nhìn về phía Mô Mô Sơn. Nghe được cái này danh huyền vệ lời nói sau, lão già khẽ gật đầu một cái nói, mới vừa rồi ta đã nhìn thấy núi kia lên không được 5 lần binh. Khí mùi tên phản chiếu, mà phản chiếu điểm đều là ở trên núi trọng yếu phòng thủ điểm. Nơi đó nhất định là có người phòng thủ, còn lại vài tên huyền vệ cũng là nhìn nhau gật đầu. Hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi cũng là phát hiện một ít dị thường. Lão giả cầm đầu khẽ gật gật đầu nói, không nghĩ tới vị này hầu gia còn nhỏ tuổi là có thể đem chính mình đại bản doanh kinh doanh thành bộ dáng này. Sau khi nói xong, lão giả đưa tay chỉ xa xa đang ở xây nhà đám người nói, các ngươi có phát hiện hay không? Những phòng ốc kia cùng đường phố đều theo chiếu nhất định quy luật xây đi ra. Căn cứ ta thôi toán, nơi này hẳn là cho các binh lính chỗ ở phương. Những người còn lại nghe xong, không khỏi quan sát tỉ mỉ rồi hai mắt những thứ kia đường phố nhà bố trí. nhìn một cái bên dưới. Quả là như thế, cùng với nói những thứ này là nhà bố trí, không bằng nói những thứ này đều là từng cái nhỏ một chút chiến trận. Mà bây giờ nhìn những thứ này đơn giản đường phố, đã có thể nhìn ra một cách đại khái. Chỉ cần những thứ này đường phố nhà toàn bộ xây cất hoàn thành lời nói. Này chính là một cái trên chiến trường quân sự. Bất kỳ chỗ nào xảy ra vấn đề, cũng có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong làm ra ứng đối. Mới vừa rồi còn không phát hiện, nhưng là trải qua lão giả phen này chỉ điểm sau đó. Nhìn kỹ bên dưới bọn họ mới phát hiện, có thể không phải sao? Lập tức không khỏi cũng đối vị này trẻ tuổi hầu gia cao nhìn hai lần. Nếu như đây là trải qua nhân chỉ điểm sau mới phải. Nếu như là không phải, như vậy, vị này hầu gia bản lĩnh, trước có thể thật đúng là bị người xem thường đây. Vài tên huyền vệ lần nữa quan sát hai mắt Mô Mô Sơn sau. Một tên trong đó huyền vệ thật sâu thở dài một cái nói, đại nhân. Núi này, chúng ta sợ là không lên nổi rồi. Lão giả nghe vậy, cũng là khẽ gật gật đầu nói, không sao. Chúng ta ở nơi này bốn phía bố trí liền có thể. Có nhiều bảo bọn họ đi theo điện hạ bên người. Điện hạ là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được, mấy người còn lại nghe được đa bảo tên sau. Không tự chủ được run rẩy một chút, cũng là theo chân gật đầu một cái. Đúng vậy, có quái vật kia ở, vừa có thể xảy ra vấn đề gì đây? Trên núi đến dưới núi cũng không có nhiều khoảng cách xa. Ngủ sau 6 phút, đoàn người liền đã tới trên núi. Lý Thừa Càn căn phòng ở lầu 2, Tô Bạch cũng sớm đã chuẩn bị cho hắn được rồi. Trở lại phủ đệ sau, dĩ nhiên là phải chuẩn bị tiệc rượu. Thái tử điện hạ tới chuyện lớn như vậy tình, dĩ nhiên phải thật tốt ăn mừng một chút. Tô Bạch sẽ kia một ít chuyện nhà thức ăn, đã sớm đều đã dạy cho nhà mình nữ đầu bếp. Nhà mình nữ đầu bếp cũng là một cái người lanh lợi. Rất nhiều Tô Bạch không biết làm thức ăn, chẳng qua là đề cập với nàng một cái câu. Không bao lâu, nàng liền có thể làm ra tới. Hôm nay nghe được Thái tử Điện Hạ đến, hơn nữa toàn bộ thức ăn đều phải bản thân một người làm. Lúc ấy nữ đầu bếp thiếu chút nữa không có hạnh phúc bất tỉnh ngược trở lại. Học được văn võ nghệ, hàng dư nhà đế vương, từ cổ chí kim, đối với thủ nghệ nhân lớn nhất khẳng định, vĩnh viễn đều là tới từ quan phương khẳng định, mà bây giờ có thể có một cái cơ hội như vậy thả ở trước mắt. Ai có thể không kích động? Ngay sau đó nữ đầu bếp đem mình ẩn giấu bản lĩnh cũng xử ra. Tổng cộng 24 đạo thức ăn, bày khắp chỉnh cái bàn. Mỗi một món ăn nhìn qua đều là sắc hương vị đều đủ. Những thức ăn này thức coi như là Lý Thừa Càn cũng chưa từng ăn qua. Khâu Công Công vốn là muốn hầu hạ Lý Thừa Càn ăn cơm. Tô Bạch lắc đầu cười nói, đi tới nhà ta. Làm sao có thể còn có làm phiền Công Công đạo lý. Đang khi nói chuyện kêu đến hai tên nha hoàn, làm cho các nàng hầu hạ thái tử ăn cơm. Nhưng là hai tên nha hoàn nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Đừng nói hầu hạ thái tử ăn cơm, có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình cũng không tệ. Khâu Công Công thấy vậy, nhẹ nhàng che miệng cười nói, những chuyện này hay lại là giao cho lão nô đi. Đang khi nói chuyện lại muốn đi cho thái tử chia thức ăn. Lý Thừa Càn nhưng là bắt được tay hắn nói, không sao. Nơi này cũng là không phải trong cung, mặc dù bản cung thương tổn tới chân, tay vẫn là không có vấn đề. Chính ta gắp thức ăn liền có thể, này, Khâu Công Công có chút do dự. Vừa lúc đó, nãi nãi nhưng là nhẹ giọng cười nói, không sao. Giống như mới vừa rồi điện hạ nói như vậy, nơi này là ở bên ngoài cung, không cần như vậy câu nệ, người cũng ngồi xuống ăn chút đi, lão nô không dám. Khâu Công Công sợ hết hồn, bận rộn lo lắng là cự tuyệt, nghe vậy Lý Thừa Càn không khỏi cười nói, lão phu nhân nói đúng, người cũng ngồi xuống ăn chút đi. Tô Bạch cũng là khuyên giải nói, đúng vậy. Công Công mấy ngày nay cũng là mệt mỏi chặt, coi như là buông lỏng một, hai đi, nhưng chính là bất kể mấy người khuyên nhủ thế nào. Khâu Công Công chính là không chịu lên bàn, cuối cùng bị mấy người ép, dứt khoát chạy tới bên ngoài, để cho mấy người không khỏi cười lên ha ha. Lý Thừa Càn chỉ Khâu Công Công chạy trốn phương hướng nói, lão già này lại còn xấu hổ, đang khi nói chuyện, mấy người lại vừa là nở nụ cười, trong tiếng cười không có giễu cợt, chỉ có bạn lúc này cười đùa. Khâu Công Công ở ngoài cửa, hốc mắt hồng hồng, hắn biết, bọn họ là thật không có đem mình làm người ngoài, mà là đem mình làm kết thân nhân đối đãi. Ăn xong bữa cơm, Tô Bạch liền mang theo Lý Thừa Càn trở lại chuẩn bị cho hắn trong phòng. Trong căn phòng có hai miếng rất lớn cửa sổ, ánh sáng coi như không tệ. Tô Bạch trong tay còn xách một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, 20cm rộng hẹp, quanh thân dùng hoàng kim tử đàn chế tạo. Ánh mắt của Lý Thừa Càn nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia hộp gỗ nhỏ. Hắn cũng biết, kia trong hộp gỗ nhỏ, khẳng định chính là chữa hảo chính mình đi đứng mấu chốt. Tô Bạch đỡ Lý Thừa Càn đi tới mép giường, để cho hắn nằm xong. Khâu Công Công theo thật sát phía sau hai người. Đến căn phòng sau, Tô Bạch phân phó nói, Khâu Công Công, tiếp theo bất kể là xảy ra chuyện gì, ngươi đều không thể ngăn dừng. Nghe rõ chưa? Nghe vậy Khâu Công Công cả kinh. Có ý gì? Mình không thể ngăn cản. Hầu ra là không phải muốn trị tốt Thái tử Chân sao? Vậy tại sao mình muốn ngăn cản đây? Chẳng lẽ là muốn dùng nguy hiểm gì biện pháp sao? Ngay sau đó, Khâu Công Công cũng có chút do dự. Lý Thừa Càn nhưng là cười nói, ngươi không cần làm khó. Bản cung mệnh lệnh ngươi, bất kể Vô Song Hầu dùng cái gì phương pháp trị liệu ta, ngươi đều không cho ngăn cản, nghe rõ chưa? Khâu Công Công vẫn còn có chút làm khó, có thể ở Lý Thừa Càn kia nghiêm nghị dưới ánh mắt, hay lại là chậm chạp gật đầu một cái. Ánh mắt của Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Bạch nói, hiền đệ, đến đây đi, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ta đều có thể chịu được. Tô Bạch thần sắc cũng nghiêm túc, đem hộp gỗ nhỏ đặt ở Lý Thừa Càn trên giường bệnh. Ở Lý Thừa Càn nóng bỏng dưới ánh mắt, từ từ mở ra, cái hộp mở ra sau này, bên trong là một cái không to nhỏ sứ hộp, phẳng phất là phấn hộp như thế. Tô Bạch thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, điện hạ, ngài chân thương trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, không ít xương cốt đã khép lại, mà trong đó không ít bể xương cũng trưởng với nhau. Đây cũng là để cho các thái y bó tay toàn tập nguyên nhân. Mặc dù Lý Thừa Càn nghe không hiểu lắm, nhưng là vẫn có thể đại khái hiểu một ít. Sau đó hắn không hiểu vấn đạo, nhưng là hiền đệ, cái này cùng chữa trị chân của ta có quan hệ gì đây? Tô Bạch tay trái nhẹ nhàng đặt lên Lý Thừa Càn mắt cá chân vị trí nói, bởi vì ta muốn bóp vỡ điện hạ xương cốt, sau đó để cho bọn họ từ lúc mới sinh ra trưởng. Cái gì? Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công cảm giác phảng phất là một cây đại chùy hung hăng nện ở bộ ngực. Mình bóp vỡ xương từ lúc mới sinh ra trưởng. Con mắt của Lý Thừa Càn tử nhìn chòng chọc Tô Bạch. Muốn biết Tô Bạch mới vừa rồi có phải hay không là nói đùa. Nhưng khi nhìn Tô Bạch kia một bộ nghiêm túc bộ dáng, hiển nhiên cũng là không phải nói đùa. Không được, Khâu Công Công dẫn đầu phản đối đứng lên, nhìn Tô Bạch đặt ở Lý Thừa Càn mắt cá chân tay sau, bận rộn lo lắng đi tới giữa hai người, tách ra hai người, đem Lý Thừa Càn hộ ở sau lưng, phảng phất là rất sợ Tô Bạch tổn thương Lý Thừa Càn như thế. Tô Bạch nhẹ giọng nói, Công Công, chúng ta trước nhưng là nói tốt, bất kể ta dùng phương pháp gì, ngươi cũng sẽ không phản đối. Nhưng là, không sao, ngược lại ta cũng là cái người què, chẳng lẽ kết quả sẽ còn bết bát hơn? Khâu Công Công còn muốn nói gì? Lý Thừa Càn thanh âm liền vang lên, Khâu Công Công mới vừa muốn khuyên giải Lý Thừa Càn đôi câu. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Lý Thừa Càn cặp mắt thời điểm, hắn liền biết, hôm nay, bất kể là tự mình nói cái gì, thái tử cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình rồi. Khâu Công Công thở dài một cái, yên lặng đi tới ngoài cửa. Hắn có thể không đành lòng nhìn người khác ngay trước chính mình mặt tổn thương thái tử. Coi như là Tô Bạch cũng không được. Ngô sư, Tô Bạch thanh âm lúc này tỉnh táo không thể tưởng tượng nổi. Ngồi ở Lý Thừa Càn bệnh bên trên giường, Ngô sư nghe được Tô Bạch thanh âm, ở ngoài cửa đi vào, không nói tiếng nào nhìn về phía Tô Bạch, chờ Tô Bạch phân phó. Một hồi bất kể là ai muốn vào đến, hết thảy không cho, nghe rõ chưa? Ngô sư gật đầu một cái. Cứ việc cận chiến là không phải hắn giỏi, hắn cũng không có cự tuyệt Tô Bạch mệnh lệnh. Vốn là chuyện này hẳn phân phó Dương Tam Nương đi làm, nhưng là Dương Tam Nương đã mang thai, lúc này tự nhiên không thể ra tay rồi. Vừa nghĩ tới đã có bầu Dương Tam Nương, Ngô sư trên mặt cũng không khỏi buộc vòng quanh một tia hạnh phúc nụ cười. Hắn cũng biết Tô Bạch là lo lắng ai xông vào. Mới vừa rồi thái tử lúc lên núi sau khi, hắn cũng cảm giác được, thái tử sau lưng 10 người kia, không có một là hạng đơn giản. Nếu như chính mình ở trong đó lời nói, thậm chí ngay cả Trung Du cũng không tính. Trong đó càng là có một tên, cho mình cảm giác phảng phất trong tay hắn, cũng thật không được ba chiêu. Tô Bạch nhìn Lý Thừa Càn, muốn để cho hắn yên tâm lòng một ít, tận lực cho hắn mỉm cười một cái vấn đạo, chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn kịch liệt thở hổn hển hai cái, tim đoàng đoàng đoàng loạn nhảy không ngừng, trên mặt thậm chí bởi vì khẩn trương, có chút đỏ lên, chuẩn bị xong chưa? Tô Bạch lần nữa hỏi một câu, Lý Thừa Càn kiên nghị gật đầu một cái nói, chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Tô Bạch khẽ cười nói, tiếp theo có chút công tác chuẩn bị phải làm. Đang khi nói chuyện ở dưới giường lấy ra hai dây chói nói, tiếp theo ta muốn đem điện hạ thân thể của ngươi cố định ở trên giường, bởi vì tiếp theo quá trình sẽ rất đau. Nghe vậy Lý Thừa Càn không khỏi càng căng thẳng hơn đứng lên. Tô Bạch trên tủ đầu giường xuất ra một vò liệt tửu nói, uống đi. Lúc này hóa giải một ít đau đớn, Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng nhận lấy vò rượu. Đại đại uống một hớp, có thể là bởi vì khẩn trương, hắn bị sặc ho liên tục, sau đó lần nữa từng ngụm uống. Tô Bạch chờ hắn có thêm vài phần men say sau này, mới dùng sợi dây đem tay chân hắn cố định ở trên giường. Sau đó nhẹ nhàng đem tay đặt ở Lý Thừa Càn mắt cá chân vị trí. Mới vừa rồi kia một bầu rượu bên trong thêm đi một tí thuốc mê thành phần, nhưng là dùng không nhiều, bởi vì bây giờ Tô Bạch kinh nghiệm vẫn không thể rất tốt lực khống chế độ. Về phần tại sao muốn cho Ngô sư ngăn cản ở cửa, là bởi vì lo lắng một hồi Lý Thừa Càn kêu thảm thiết sẽ đưa tới những huyền vệ đó, mà nếu như trước thời hạn liền nói cho bọn hắn biết chính mình muốn bóp vỡ Lý Thừa Càn mắt cá chân, ngươi đoán bọn họ có thể hay không cho phép. Tô Bạch cầm lên một cái khăn tay, trải tại Lý Thừa Càn trên mắt cá chân, sắc mặt trầm xuống, tay trái đột nhiên dùng sức, toàn bộ nội lực tập trung ở chính mình trên tay phải, làm cho mình khí lực tinh chuẩn chia sẻ ở Lý Thừa Càn trên mắt cá chân. Rắc rắc. Thịt thính cũng có thể nghe Lý Thừa Càn mắt cá chân xương cốt tiếng vỡ vụn âm. À, Lý Thừa Càn tiếng kêu thảm thiết, cũng là vang lên vào lúc này. Vốn là ở bên ngoài phủ ôm bả vai một tên huyền vệ. Nghe được tiếng kêu thảm thiết sau mặt liền biến sắc, điểm mũi chân một cái, đã giống như rời cung mũi tên nhọn một dạng bay vùn vụt đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN